Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 361, thu đồ dịch phi dương. Học sinh trốn học đi lên mạng, Phương Mặc một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Đây là hiện tượng bình thường. Dù sao, Phương Mặc năm đó cũng đã từng làm chuyện như vậy. Nhưng, hắn ngươi mẹ, vừa khai giảng ngày thứ nhất, liền cho lão tử cúp học, đó chính là không nể mặt mũi. Phương Mặc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế là Phương Mặc phân phó lớp học học sinh trước xem sách, thần thức triển khai bao phủ lại cả Ma Đô, rất nhanh tìm được nằm ở một cái quán nét nhỏ bên trong dịch phi dương. Tốt xấu là một tiểu phú nhị đại, lên mạng đều lên như thế rác rưởi quán nét. Phương Mặc trợn trắng mắt, đi đến không người nào không giám sát khu vực. Một cái thuấn di xuất hiện ở quán nét xung quanh trong một cái góc. Soái ca, thời gian dài bao lâu? Quản trị Mạc là một người dáng dấp rất áp chế lão đại mù. Nhìn thấy Phương Mặc như vậy xuất khí nam nhân tiến đến, lập tức hai mắt phát sáng, mang theo một tia điều khản, hỏi, tới trước 2 giờ. Phương Mặc không thèm để ý loại ngọc này, nhìn qua đựng lão bà, hướng trên quầy ném đi 20 đồng tiền, nhanh chóng quét mắt một cái nằm ở góc đông bắc cái kia nơi hẻo lánh. Sau đó hướng về bên kia đi, giết, giết, a, ai nha, thế nào đần như vậy? Nhìn trước mắt hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi, đại sát tứ phương dịch phi dương, Phương Mặc lắc đầu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh dịch phi dương một người, lấy ra một tờ 100 khối tiền mặt, chỉ những vị trí khác. Người kia lúc đầu bị Phương Mặc quấy rầy, còn có chút oán giận, nhưng nhìn thấy trong tay Phương Mặc hồng đồng tiền mặt, lập tức vui vẻ ra mặt, nắm lấy trong tay Phương Mặc tiền, liền lưới đều không lên, trực tiếp trượt, được, máy vi tính cũng bị mất nhốt. Phương Mặc nhìn một chút, lên mạng thời gian còn có 40 mấy phút, đầy đủ, ngồi xuống, Phương Mặc mắt nhìn dịch phi dương, quá tốt, hắn một ván trò chơi cũng kết thúc, người thức ăn ngon à. Phương Mặc nhìn lướt qua dịch phi dương, khinh thường nói, ngạnh, hừ, đều do nơi này máy vi tính phối trí quá kém, nếu là trong nhà của ta máy vi tính, tuyệt đối sẽ không có loại tình huống này. Dịch phi dương hừ lạnh một tiếng nói, mình kỹ thuật rác rưởi còn trách người khác máy vi tính không được, thật không phải một người nam tử hán lời nên nói. Phương Mặc trở về lấy hừ lạnh, sau đó mở ra cùng dịch phi dương đồng dạng trò chơi. CF, nhìn cho thật kỹ, ta là thế nào thao tác? Phương Mặc biết đến, muốn khiến một cái ở vào phản nghịch kỳ thiếu niên nghe lời, không thể đánh đè ép, giáo dục cũng không có lớn bao nhiêu chỗ dùng, biện pháp duy nhất là được, ở hắn chuyện thích nhất, am hiểu nhất chuyện thượng tướng đánh bại, khiến hắn sùng bái ngươi, tôn kính ngươi, ngươi, hắn liền sẽ nghe. Hiện tại, Phương Mặc muốn ở dịch phi dương thích nhất trò chơi, đem đánh bại, thôi đi. Nơi này rác rưởi máy vi tính, có thể không phải thẻ cũng không tệ, còn muốn thao tác, cát. Dịch phi dương khinh thường cười một tiếng, sau đó tiếp tục bắt đầu mình tiếp theo đem trò chơi. Bên này Phương Mặc tùy ý trộm một cái số, sau đó đổ bộ, tiến vào trò chơi, bà mẹ nó, bên này dịch phi dương mới vừa đi vào, không có 2 lần liền chết. Xoay người nhìn về phía Phương Mặc, lại phát hiện Phương Mặc bên kia đã lớn giết đặc biệt giết. Một cây ban đầu nhất om súng bắn tỉa, trong tay hắn khiến cho xuất thần nhập hóa. Mỗi một lần nổ súng, đều sẽ mang đi một cái đầu người, mà máu của mình ra, lại là một chút cũng không có rơi mất. Người thật lợi hại, nhìn Phương Mặc bên kia cho thấy trò chơi thắng lợi. Dịch phi dương hoàn toàn sợ ngây người, thật sự quá ưu tú. Lúc này, internet ngữ còn không phát đạt, nếu không, dịch phi dương tuyệt đối hô lớn 666. Cho nên nói, không nên oán trách người ta máy vi tính không được, là người kỹ thuật quá cùi bắp. Phương Mặc lắc đầu, không tiếp tục mở trò chơi, mà nhìn về phía Dịch Phi Dương. Lúc này, Dịch Phi Dương cũng là tháo xuống trên đầu tai nghe, một mặt sùng bái nhìn Phương Mặc. Sư phụ, van người nhận ta đi, ta muốn theo ngài học được trò chơi kỹ thuật. Dịch Phi Dương bỗng nhiên xoay người, ghé vào Phương Mặc chân một bên, kêu rên nói, người nhất định phải bái ta làm thầy. Phương Mặc cười một tiếng thần bí, nhìn Dịch Phi Dương, nói, đúng vậy, cầu sư phụ nhận ta đi. Dịch Phi Dương cầu khẩn nói, muốn bái ta làm thầy cũng không thành vấn đề, chẳng qua, vào môn hạ của ta, thế nhưng là có thật nhiều điều kiện. Phương Mặc thầm nghĩ quả nhiên mắc câu, đáy lòng trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt lại là nghiêm túc nói, sư phụ, ta không sợ. Dịch Phi Dương chấp nhất ở trò chơi, không thua gì năm đó Tiêu Viêm chấp nhất ở báo thù. Đứng ở bên người Phương Mặc, một mặt kiên định đối với Phương Mặc nói, tốt, vậy quỳ xuống bái sư đi. Phương Mặc gật đầu nói, con cá đã mắc câu, còn lại chính là hảo hảo dạy dỗ. Đồ nhi Dịch Phi Dương, bái kiến sư phụ. Dịch Phi Dương cúi đầu là xong bái, cạch cạch cạch chính là ba cái khấu đầu. Tốt, ha ha ha, Phương Mặc hài lòng cười cười, đem Dịch Phi Dương đỡ lên. Từ nay về sau, ngươi chính là vi sư tọa hạ đại đệ tử, nhớ kỹ vi sư tục danh, ta gọi Phương Mặc. Phương Mặc gật đầu, cũng là tự giới thiệu mình một phen. A, ngài xác định ngài kêu Phương Mặc? Dịch Phi Dương bỗng nhiên lắp ba lắp bắp nói, làm sao vậy, vi sư ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, phương viên mới, mực nước mực. Phương Mặc gật đầu, giả bộ như không biết, trong lòng đã nở nụ cười nở hoa. Ta, lớp chúng ta chủ nhiệm, hình như cũng kêu Phương Mặc. Dịch Phi Dương thầm nói, ngươi nói chủ gánh các ngươi đảm nhiệm. Phương Mặc giả bộ như khác biệt nói, đúng vậy, ta là ma đô thứ ba sơ trung đầu tháng 3 học sinh. Chúng ta năm nay chủ nhiệm lớp, cũng là chúng ta hóa học lão sư. Hắn liền kêu Phương Mặc, hắc hắc, sư phụ, nói đến, ta hôm nay vẫn là trốn học đi ra chơi đây này. Dịch Phi Dương cười hắc hắc, nhìn Phương Mặc, cười láo lĩnh nói, tốt, lúc đầu ngươi chính là Dịch Phi Dương. Ta còn tưởng rằng là gặp trùng tên, không nghĩ tới, lớp học của ta Dịch Phi Dương. Phương Mặc giả bộ như bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên đưa tay, nắm chặt lỗ tai của Dịch Phi Dương, sau đó liền hướng bên ngoài ôm. Sư phụ, ngươi, Dịch Phi Dương nếu như lúc này vẫn không rõ, hắn liền thật có chút mà si ngốc, tốt xấu cấp 5 ngộ tính ở nơi đó đặt vào. Phương Mặc cũng không muốn mình đại đồ đệ là một ngu xuẩn. Ta nói, tìm khắp cả xung quanh tất cả quán net cũng không tìm tới. Lúc đầu ngươi ở chỗ này a, là ta sơ sót, tiểu tử ngươi vị thành niên. Những kia quán net lớn căn bản là không đi vào, chỉ có loại này quán net nhỏ mới có thể chứa chấp ngươi. Phương Mặc hiện tại xem như hiểu, gia hỏa này vì sao lại ở chỗ này. Hóa ra như vậy, sư phụ tha mạng a. Dịch Phi Dương hiện tại hận không thể trên đất có cái động khiến mình chui vào. Thật sự quá lúng túng, trốn học đi ra lên mạng, kết quả bái lớp của mình chủ nhiệm vi sư. Cái này sau đó, thời gian làm sao sống? Người rất thích chơi đùa. Phương Mặc đem Dịch Phi Dương buông ra, chăm chú hỏi, thích, đặc biệt thích. Dịch Phi Dương mặc dù nhiếp ở chủ nhiệm lớp uy nghiêm, nhưng Dịch Phi Dương vẫn là sư phụ của mình. Đối với người mình, Dịch Phi Dương chưa hề đều không phải là rất câu thúc. Cho nên hắn rất nghiêm túc gật đầu. Tốt, chỉ cần ngươi học kỳ này thi giữa kỳ có thể thi cả lớp thứ nhất. Đồng thời, nghiêm túc học tập ta dạy cho ngươi đồ vật, ta sẽ giúp ngươi trở thành trên thế giới này chơi đùa người lợi hại nhất. Phương Mặc nói. Đây mới phải Phương Mặc mục đích. Nhân vật chính này mặc dù thông minh, nhưng chỉ là tiểu thông minh, không có đại trí tuệ. Mặc dù sau đó trải qua nguy hiểm khiến hắn trưởng thành rất nhiều, nhưng theo Phương Mặc còn chưa đủ. Phương Mặc không cần trong Kim Dung nhân vật chính, mà muốn Cổ Long bên trong loại đó nhân vật chính. Vừa ra trận liền vô địch loại đó. Toàn cả lớp đệ nhất a. Dịch Phi Dương nuốt ngụm nước bọt, có chút không dám tin tưởng. Làm sao vậy? Không làm được. Phương Mặc cười hỏi. Không phải, chính là ta chưa hề có tiến vào niên cấp trước 100. Dịch Phi Dương lúng túng nói. Thân là học sinh của ta, đồ đệ của ta, ngươi nhất định muốn trở thành ưu tú nhất. Bằng không, nhưng ta là muốn đem ngươi trục xuất sư môn. Phương Mặc trừng mắt, nói, cái này không được, cái này không được, thật vất vả gặp một trò chơi cao thủ. Dịch Phi Dương cũng không muốn mất đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua, ngươi cũng muốn giữ uy tín. Dịch Phi Dương nói, ta tự nhiên sẽ giữ uy tín. Phương Mặc gật đầu, tốt, thế là, hai người đạt thành nhận thức chung. Về phần thế nào dạy dỗ đồ đệ của mình, Phương Mặc còn cần chậm rãi kế hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.